Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, không muốn kinh sợ. Chính là làm, lại chọc tới trên đầu ta. Hà Phương hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra vẻ hàn quang. Bản thiếu gia không gieo vạ các ngươi đều phải thiêu cao hương, lại còn dám trêu ta, thật là muốn chết, không cho các ngươi một chút lợi hại nhìn một cái. Các ngươi còn không biết bổn thiếu gia thủ đoạn. Chậm đã. Hà Phương vừa xoay người muốn đi, lại nghe được sau lưng Lâm Hy lại là một tiếng hét lớn. Hắn người mang lưỡi dao sắc, rõ ràng cho thấy ý đồ ám sát. Đưa tay chỉ về Hà Phương bên hông treo mã tấu. Lâm Hy hướng hộ vệ bên cạnh vung lên tay, bắt hắn lại, như có phản kháng. Giết chết không cần luận tội. Là, vài tên hộ vệ vội vã lĩnh mệnh. Rút kiếm mà lên, hướng về Hà Phương súng lại. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi. Năm tên hộ vệ cầm kiếm chỉ về Hà Phương, đem Hà Phương bao bọc vây quanh. Một tên tựa hồ là thủ lãnh nam tử, giơ trường kiếm lên, đầy mặt cười gằn nhìn Hà Phương. Bó tay chịu trói, ngươi còn có con đường sống. Bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết. Nàng rõ ràng cho thấy ở vu hại. Các ngươi không thấy được. Hà Phương theo chuôi đao, cau đầu lông mày nhìn về phía những này đằng đằng sát khí hộ vệ. Chúng ta chỉ là hộ vệ, cũng không phải cảnh sát. Hộ vệ thủ lĩnh cười lạnh lắc đầu. Chúng ta không để ý chân tướng, cũng không để ý đúng sai. Tiểu thư nói muốn giết ai, chúng ta liền giết ai. Ngươi có oan hay không? Theo chúng ta có quan hệ gì? Tiểu tử, ngươi nhận mệnh đi. Như vậy sao? Hà Phương nhoẻn miệng cười. Rất tốt. Như vậy, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Cái này cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha ha. Không biết trời cao đất rộng. Hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt sững sờ, hướng bốn phía hộ vệ vung lên tay. Động thủ. Cheng. Chấm ngoặc kép. Ánh kiếm xuất hiện giữa trời, súng lại ở Hà Phương chung quanh năm tên hộ vệ. Gần như cùng lúc đó vung kiếm hướng Hà Phương giết tới. Ánh kiếm vọt lên, có đâm tới, có vung chém. Năm ánh kiếm ngăn lại trước sau tả hữu, cùng với Hà Phương đỉnh đầu. Từ nơi này lần phối hợp nghiêm mật, sạch sẽ gọn gàng ra tay đến xem, những hộ vệ này cũng không đều là trò mèo, trái lại thực lực cường hãn, không thấp hơn quân bên trong tinh nhuệ sĩ tốt. Trên thực tế, quý tộc ngang ngược dự trữ nuôi dưỡng tư binh, đơn thuần từ cá thể thực lực đến giảng, thậm chí còn muốn vượt qua trong quân đội tướng sĩ. Đáng tiếc, các ngươi đụng phải trong tay ta, nằm ở mọi người mà giết bên trong, hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Hà Phương trên mặt nhưng cũng không động dung chút nào, nội tâm hào không dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Có đôi lời nói như thế nào, ta chỉ muốn tằng hắn một cái, các ngươi sẽ chết à. Liền, Hà Phương ho khan một tiếng. Khái khái, một tiếng ho nhẹ, đại lôi âm thuật sử dụng, kịch liệt sóng hạ âm xung kích, ẩn giấu ở tiếng này ho khan bên trong. Vô thanh vô tức, vô hình vô tích, hướng bốn phía bập bềnh mà ra. Oanh, chấm ngoặc kép, đang cầm kiếm giết hướng về Hà Phương vài tên hộ vệ. Chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên tuôn ra một tiếng sét, dường như trời long đất lở, kịch liệt rung động vọt lên, đem vài tên hộ vệ chấn động đến mức cả người hơi ngưng lại. Đầu trắng váng hoa mắt, mắt nổ đom đóm, người muốn giết ta, ta liền giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa a. Hà Phương cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay, sang sảng, một tiếng tuốt ra khỏi vỏ. Ám tử sắc trên lưỡi đao, tuôn ra một vệt sáng như tiết ánh đao, thân hình xoay tròn. Trường đao vẽ ra một đạo hồ quang, ánh đao như trăng lạnh, sát khí lạnh lẽo hàn triệt nội tâm. Phốc, chấm ngoặc kép, ánh đao từ hộ vệ trên cổ của vượt qua, máu me tung tóe mà lên. Phù phù một tiếng, năm tên hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. A, ngươi dám hoàn thủ. Hà Phương đột nhiên nổi lên, một đao chém năm tên hộ vệ. Cái này hoàn toàn ngoài ý liệu biến cố, đem đang ở dương dương đắc ý Lâm Hy dọa đến sắc mặt trắng bệch. hét toáng lên. Ha, lời nói này thật kỳ quái. Hà Phương vung một cái trường đao, ném đi trên lưỡi đao vết máu, cười lạnh hướng đi Lâm Hy. Người muốn giết ta, ta vẫn chưa thể hoàn thủ. Là cái gì để cho ngươi sinh ra? Ta là quả hồng nhũn hiểu lầm. Chúng ta Hà thiếu gia, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người a. Người đều muốn giết ta, lão tử còn quản nhiều như vậy. Trước tiên giết chết ngươi lại nói. Ta không biết ngươi vì sao lại cừu thị ta. Thế nhưng, cái này đã không trọng yếu. Nếu ngươi dám hướng ta ra tay, vậy thì, tiễn ngươi lên đường. Bất kể hắn là cái gì quỷ quý tộc không đắt tộc. Bất kể hắn là cái gì quỷ hậu quả không hậu quả. Trước tiên một đao chặt lại nói. Không muốn kinh sợ, chính là được. Có Lê Minh chi kiếm cùng Hắc Nhật chi hỏa như vậy lá bài tẩy ở tay. Quá mức, lão tử chạy đến Vĩnh Ảm đi theo địch đi. Sợ cái chim này, Phách Sơn thức, nhún người nhảy lên, trường đao gào thét phá không? Dường như phá núi đoạn nhạc giống như vậy. Quay về Lâm Hy phủ đầu chém xuống. A, người dám, mặt đối với Hà Phương hung ác một đao. Lâm Hy hoàn toàn dọa bối rối. Bình dân công kích quý tộc, này là tử tội. Hà Phương nổi lên giết người, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Hy. Quý tộc làm chết một thường dân, không phải dễ dàng sao? Cái nào bình dân đảm dám phản kháng quý tộc? Cái nào bình dân dám to gan hướng về quý tộc múa đao? Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, trường đao hướng, nào có cái gì quý tộc cùng bình dân khác nhau? Đều là một đao giết mà thôi. A, chấm ngoặc kép, hung ác cuồng bạo một đao đánh xuống. Lâm Hy nơi nào thấy qua này loại tràng diện. Hoàn toàn dọa bối rối. Chỉ biết hét toáng lên. Vù, chấm ngoặc kép, đột nhiên, làm Hà Phương trường đao sắp bổ tới Lâm Hy đỉnh đầu thời điểm. Lâm Hy trên người rộng mở tuôn ra một tầng màn ánh sáng. Oanh, một tiếng, trường đao chém ở trên màn sáng. Kịch liệt rung động vọt tới Hà Phương lùi lại mấy bước. Bùa hộ mệnh, nhìn thấy Lâm Hy trên người toát ra một tầng màn ánh sáng. Hà Phương chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Lâm Hy rốt cuộc là quý tộc xuất thân. Của cải thực sự là phong phú. Liền này loại hộ thân bảo toàn tánh mạng bảo vật đều có. Người cho rằng trốn vào mai rùa là có thể thoát thân. Càng ngày càng bạo, Hà Phương mắt bên trong tuôn ra vẻ hàn quang. Hít một hơi thật sâu, ý nghĩ hơi động, từ trạm thu hồi bên trong, Lê Minh chi kiếm, trên nhiếp ra một đạo kiếm khí. Lão tử cũng không tin, Lê Minh chi kiếm kiếm khí còn chém không chết được ngươi. Trường đao vung lên, Hà Phương vừa sải bước ra, đang muốn một đao đánh chết Lâm Hy. Này, tiểu tử, được rồi a. Đột nhiên, một bóng người phá không mà đến, rơi đến rồi Hà Phương bên người. Người này, rộng mở là Kỳ Sơn bên trong học cửa lớn giữ cửa cái kia cụt một tay hán tử. Tần đại ca, người đến rất đúng lúc. Giết hắn đi, hắn ám sát quý tộc, phạm vào tội chết. Giết hắn đi, giết hắn cho ta. Nhìn thấy cái này cụt một tay hán tử đến. Lâm Hy nhất thời đại hỉ, vội vã hướng cụt một tay hán tử hô to. Hả, đại ca. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện cụt một tay hán tử. Nghe được Lâm Hy danh xưng kia, để Hà Phương trong lòng rùng mình, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này cụt một tay hán tử cùng Lâm Hy là nhận thức. Từ nơi này cụt một tay hán tử trên người, Hà Phương cảm giác được một khí thế khổng lồ, dường như núi cao giống như nguy nga, lại có chứa lưỡi dao sắc giống như sắc bén, khiến lòng người tóc hàn. Luồng hơi thở này, chỉ ít đều là hiệp sĩ cấp bậc lực lượng. Cái này cụt một tay hán tử trên người khí tức, cùng Thương Mãng Sơn trên chiến trường cái kia An Địch Văn hiệp sĩ 10 phần tương tự. Hiển nhiên, hai người thực lực tương đương. Đột nhiên bốc lên một vị hiệp sĩ cấp bậc cao thủ. Này để Hà Phương trong lòng trở nên 10 phần ngưng trọng. Nắm thật chặt trường đao, thanh đao thu, đừng nháo đăng. Cụt một tay hán tử hướng Hà Phương cười lắc lắc đầu. Vừa hạ chiến trường người trẻ tuổi. Chính là hỏa khí đại. Ế,